Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 84, Hắc Ám Giáo Đoàn. Ngươi nghĩ ta đi cứu nàng? Tô Phục cười hướng Nebula hỏi, đừng xem hai tỷ muội ở nhất lên thời điểm rất lập dị. Nhưng bất kể là Gamora đối với Nebula hay là Nebula đối với Gamora đều biết xuất phát từ nội tâm. Lưu ý, nói như thế nào đây? Nếu như ngươi tốt mà ta cũng tốt, vậy thì lẫn nhau phân cao thấp, lẫn nhau lập dị. Nếu như một người trong đó người thật gặp phải nguy hiểm nhất là loại này nguy hiểm chí mạng các. Nàng tuyệt đối sẽ đánh bạc tất cả nghĩ hết làm phương pháp đi giúp đối phương. Thanos, đối với Gamora mà nói quá mạnh mẽ. Trước đây Thanos xuất phát từ thương yêu hay là sẽ không quan tâm Gamora một ít nhỏ cử động. Nhưng việc quan hệ linh hồn bảo thạch, Thanos sẽ không đối với nàng thủ hạ lưu tình. Cho nên nàng mới có thể nói cho Nebula đến thông chi chính mình. Vâng, Nebula trầm mặc chốc lát gật gù. Bất quá nàng đáp ứng dùng linh hồn bảo thạch tâm tích đổi lấy. Ngài trợ giúp, có thể... Tô Phục tùy ý nói, ngược lại ta cũng phải đối phó Thanos. Cũng không ngại giúp nàng một tay. Bất quá có một chút ta hy vọng ngươi minh bạch. Nếu như nàng gạt ta ngươi nên biết hậu quả. Ta sẽ không bởi vì ngươi nguyên nhân mà buông tha nàng. Nếu như nàng dám làm như thế, ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Nebula khẳng định nói cho ta biết vị trí đi. Tô Phục gật gù hỏi. Nebula rất nhanh nói một cái bên trái địa điểm, tựa hồ là một cái so sánh hẻo lánh tinh hệ hoang vu tinh cầu. Cảm ứng được vị trí chỗ, Tô Phục phất tay mở cửa mang theo Nebula trực tiếp mở cửa đi vào. Cọt kẹt, cửa vừa mở ra, liền gặp được phía trước vây mấy người, nhảy múa thiên vương tinh tước, Rocket Raccoon, Destroyer Drax, Gamora, Groot cùng với bọ ngựa Montes, Nebula, nhìn thấy tùy tùng Tô Phục đi ra Nebula. Gamora hô một tiếng, các ngươi làm sao tiến đến nhất lên, người quyết định ngươi cái kia bóng cha. Nhìn thấy nguyên bản nên là Star-Lord phụ thân người hầu. Bọ ngựa Montes lúc này với bọn hắn hỗn tại nhất lên. Cái kia rất hiển nhiên Star-Lord đã quyết định hắn cái kia hình cầu phụ thân chứ. Bóng cha mà, ấy. Star-Lord lúng túng cười cười. Hắn mặc dù có thời điểm sẽ rất đắc ý chính mình có một nửa thần huyết thống, nhưng bị người nói bóng cha, đây là thật lúng túng a. Xin chào, Tô Phục tiên sinh. Bọ ngựa Montes hai tay hơi dán vào đến cùng khởi lễ diện mạo lại khiếp đảm, hướng Tô Phục lên tiếng chào hỏi. Tại bọn họ chào hỏi thời điểm Nebula rõ ràng đã theo Gamora giao phó xong. Gamora đi tới Tô Phục trước mặt trầm giọng nói, ta xác thực biết rõ linh hồn bảo thạch vị trí. Ta có thể dẫn ngươi đi, làm trao đổi ngươi muốn giúp chúng ta giải quyết đi hắc ám giáo đoàn. Linh hồn bảo thạch ở đâu? Tô Phục hỏi, Gamora lắc đầu một cái, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, ta biết rõ ngươi sẽ không đổi ý, nhưng ta cũng biết khoảng cách đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa. Bất kể là ngươi hay là Thanos, bắt được linh hồn bảo thạch cũng có thể cho vũ trụ này mang đến ảnh hưởng. Là tốt hay xấu ai cũng vô pháp bảo đảm, vì lẽ đó trước tiên giúp chúng ta giải quyết hắc ám giáo đoàn. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi, ta bảo đảm, ta không có lừa ngươi. Có thể, Tô Phục gật đầu nói, nhưng ta tin tưởng không phải là ngươi, mà là Nebula, chủ nhân. Ta bảo đảm ngài sẽ được linh hồn bảo thạch. Nebula vội vàng bảo đảm nói. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến gật gù. Đối với Gamora cẩn thận hắn có thể lý giải. Dù sao đây chính là linh hồn bảo thạch. Là mình cùng Thanos đều tại tìm linh hồn bảo thạch. Đổi ai, ai cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền giao ra. Bọn họ ở đâu, lúc nào đến? Tô Phục thuận miệng hỏi. Nên... rất nhanh đi. Gamora vừa dứt lời chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến từng trận nổ vang tiếng vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái vòng tròn hình chiến hạm khổng lồ từ không trung chậm rãi hạ xuống. Cái này tạo hình, chiếc thuyền này, Gamora vĩnh viễn cũng chơi không? Đây là Thanos chiến hạm. Thanos, đến, Thanos cũng tới, như vậy càng tốt hơn. Tô Phục khẽ cười một tiếng. Ở vòng tròn chiến hạm còn chưa rơi xuống thời điểm đột nhiên đưa tay nắm vào trong hư không một. Cái, sau một khắc, quang mang lóe lên chỉ thấy viên kia hình chiến hạm trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ trực tiếp rơi xuống phía trước cách đó không xa trên đất trống. Tiếng nổ lớn truyền đến, hình tròn chiến hạm có chút dã man chạm đất, cũng không lâu lắm chỉ thấy khoang môn từ từ mở ra. Mấy người từ bên trong đi ra. Trước tiên đi ra ngoài là một cái tương tự Đờ Thinh cầm trong tay cự phủ ra hỏa. Blade Dwarf, theo là Ebony Maw, Midnight Proximer, vòng nhận tướng quân, Hắc Ám giáo đoàn cũng tới. Thanos không có tới. Gamora nói không kìm lòng được hơi thở một hơi. Thanos đối với nàng ảnh hưởng vẫn rất lớn. Là hắn. Ở Guardian of the Galaxy cùng Tô Phục đánh giá Hắc Ám giáo đoàn thời điểm. Hắc Ám giáo đoàn người hiển nhiên cũng đã phát hiện Tô Phục. Super Saiyan phụng mệnh đi Asgard, kết quả chết thảm tin tức bọn họ thế nhưng là biết rõ. Vì lẽ đó bọn họ rất rõ ràng Tô Phục ý vị như thế nào. Đó là, để Thanos đại nhân cũng không dám xem thường. Có chút kiêng kỵ tồn tại. Nắm giữ 5 viên Infinity Stone tồn tại. Nhìn thấy Tô Phục ở đây, Hắc Ám giáo đoàn 4 người đều có chút ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.